y ngồi thẳng người lên nhìn chằm chằm Tần Lâm. Ngày hôm qua đem hoa các loài thực vật tới, chỉ cần là hoa mùa xuân có thể nở đều tìm tới, duy chỉ không có cây trúc. Có rất ít người thấy cây trúc nở hoa, nhưng quả thật nó có thể nở hoa, chẳng qua là cần có thời gian rất lâu. Ngoại trừ rất ít loại trúc nở hoa hàng năm, đại đa số cây trúc phải sinh trưởng 30 năm trở lên mới nở hoa, có loại thậm chí tới 100 năm, tỉ như quế trúc cần 120 năm mới nở hoa. Lão nhân trường thọ tới mức nào cũng không thể thấy quế trúc tự tay mình trồng nở hoa, cho nên trong tiềm thức mọi người thường sẽ không cho trúc là loài thực vật nở hoa. Càng thêm dễ dàng mê hoặc người ta là, sau khi cây trúc nở hoa sẽ khô vàng tử vong từng mảng. Thử hỏi Cẩm Y quan giáo đi ra ngoài thu thập phấn hoa thấy một mảnh rừng trúc khô vàng tử vong, làm sao có thể nghĩ đến nó cũng từng nở hoa, sợ rằng theo bản năng chắc chắn sẽ không để ý tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, trộm kiếp phù sinh. Tần Lâm vội vàng lùa cho xong bữa sáng, sau đó đặt mạnh chén xuống bàn, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đương nhiên là địa phương trước đây không lâu có cây trúc nở hoa. Cây trúc nở hoa vô cùng hiếm thấy, hơn nữa sẽ không giống những loài hoa khác thường gặp, ở trong phạm vi tương đối lớn cũng nở ra trong cùng một thời gian, thường là một vườn trúc, hoặc là trong cả ngọn núi chu vi mười mấy dặm, tất cả trúc trong đó đồng loạt nở hoa. Sau khi hỏi thăm liền biết rất dễ dàng, rừng trúc gần đây đã từng nở hoa ở Long Du huyện nằm trong trúc lâm thiền tự bên kia bờ Cù Giang. Cháo trúc mà huyện nha nấu cho Tần Lâm cũng đến từ nơi đó. Lúc này đang là mùa mưa dầm, Cù Giang nước lớn, hải đảo càng thêm rộng rãi, tất cả thuyền bè lớn nhỏ qua lại không dứt trên mặt sông. Số lượng nhiều nhất là một đám mấy chục chiếc bè vận chuyển than củi từ phương hướng thượng du chạy xuống, tình cảnh hết sức hoành tráng. Một chiếc ô bồng thuyền chiết giang mới có, bên trong khoang thuyền ngồi 7-8 người. Là Đông Nham giả trang thành tú tài thấy Tần Lâm quan sát những bè này bèn giải thích. Tần Thiếu bảo, những bè chở than củi này toàn là từ vùng núi thượng nguồn chạy xuống. Hàng Châu, Ninh Ba ở hạ nguồn rèn sắt, luyện kim, luyện đồ bạc rất nhiều. Bốn mùa nấu trà đều phải đốt than. Thương nhân đốt than ở vùng núi Chiết Tây dùng bè gỗ vận chuyển xuống. Ngoại trừ bán than ra, gỗ đóng bè còn có thể bán lại cho người ta đóng thuyền. Có thể nói, nhất cử lưỡng tiện. Nhiều than gỗ như vậy dùng để nấu đồng đúc tiền giả, quả thật vô cùng thuận tiện. Tần Lâm hừ lạnh trong mũi một tiếng. Cuối cùng La Đông Nham có ý giải vây cho mình, ngượng ngùng nói, há quan thất chức, há quan thất chức. Bất quá trong địa phận Tệ huyện, tiền đồng vừa chảy ra vừa chảy vào, tiền lưu thông trên thị trường không nhiều không ít, cũng không có tình huống tiền đồng quá mức tràn ngập, cho nên há quan mới. Tần Lâm cũng cảm thấy vấn đề này hết sức kỳ quái. Theo như số lượng tiền giả phát hiện được, trên thị trường hẳn phải tràn ngập thật nhiều thông bảo vạn lịch, nhưng cũng không có tình huống như vậy. Chẳng lẽ là số lượng tiền đồng Kim Anh cơ bán cho Nhật Bản quá nhiều, vừa đúng bằng với số lượng tiền giả kẻ kia đúc ra. Nhưng căn cứ theo chương mục Ngũ Phong Hải Thương, năm ngoái bọn họ mới bắt đầu buôn bán loại này. Thật ra thì số lượng tiền đồng vận chuyển sang Nhật Bản có hạn, ít nhất không thể nào hoàn toàn tiêu thụ hết lượng tiền giả do đám người đúc tiền giả sản xuất. Tần Lâm không hề nghi ngờ Kim Anh cơ giấu giếm, báo số lượng sai với mình. Kim Tuyên Úy hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, hơn nữa với quan hệ giữa nàng và Tần Lâm cũng sẽ không làm như vậy. Cộng thêm phân tích về ích lợi đạt được khi đúc tiền giả trước đó, Tần Lâm cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Kể từ khi giá trị đồng thông bảo vạn lịch giảm xuống còn một nửa, trên thực tế đúc tiền giả đã không còn lợi lộc gì, vì sao người đúc tiền giả vẫn làm ra tiền giả đưa vào thị trường cuồn cuộn không ngừng? Chẳng lẽ bọn họ làm không công cho người khác, thay Ngũ Phong Hải Thương chuẩn bị xuất khẩu nguồn hàng cho Nhật Bản? Tần Thiếu bảo, trước mặt chính là Trúc Lâm Thiền Tự. La Đông Nham khẽ hô, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Lâm. Bên kia bờ Cù Giang, trên một ngọn đồi nhỏ thoai thoải cao chừng 20 trượng, có một ngôi chùa tường đỏ ngói vàng nằm chễm chệ trên đó. Quả nhiên bốn phía toàn là rừng trúc rậm rạp, chỉ bất quá trúc vốn có màu xanh biếc vào mùa xuân, lúc này đã trở nên khô vàng chết đi, giống như cảnh sắc mùa thu. Không sai, chính là chỗ này, chỉ có cây trúc đã từng nở hoa mới có thể khô chết vào mùa xuân vạn vật sinh trưởng như vậy. Nhưng người đúc tiền giả ở nơi nào? đồi nhỏ như vậy không thể nào giấu được công trường đúc tiền, lò nung đỏ lửa giấu ở đâu, cảnh tượng đúc tiền sôi nổi nhộn nhịp ở đâu. Tần Lâm cũng không vội vã lên bờ, hắn ra lệnh cho nha dịch giả trang thành tài công quay ô bồng thuyền lại, chạy qua chạy lại giữa dòng sông hai vòng. La Đông Nham cải trang thành tú tài cùng tùy tùng ngồi ở mũi thuyền, làm bộ là sĩ tử du ngoạn trên sông, còn hắn nấp trong khoang thuyền, giơ kính viễn vọng cẩn thận quan sát tình huống trên bờ. Lục Viễn Chí cũng khum tay che chắn nhìn lên bờ, miệng lẩm bẩm, tà môn thật, nơi này không có một chút dấu hiệu gì là mở lò đúc tiền, vừa không có khói lại cũng không có ánh lửa, người đúc tiền giả không có khả năng trốn trong lòng đất. Ngưu Đại Lực cũng quan sát ngôi tự viện thấp thoáng sau rừng trúc khô vàng, tường đỏ ngói vàng lầu các nhấp nhô, ngoại trừ khói nhang lưa thưa ra không còn thấy chút khói lửa nào khác, không hề giống nơi ẩn giấu công trường đúc tiền giả chút nào. Hơn nữa Trúc Lâm Thiền Tự là cổ tự nổi danh Long Du, có nhiều thiện nam tín nữ dâng hương lễ Phật. Ở chỗ này, đặt công trường đúc tiền giả ở chỗ này chẳng phải là rất dễ dàng bị người phát hiện sao? Chẳng lẽ sợi dây chẳng qua là từng được cất giữ ở chỗ này một thời gian, dính phấn hoa cây trúc, sau đó mới bị vận chuyển đến công trường đúc tiền giả chân chính? Lục Viễn Chí cố gắng đưa ra giải thích hợp lý. Không, hẳn là ở phụ cận nơi này. Tần Lâm buông kính viễn vọng xuống nói, nơi đây có thể vận chuyển đường thủy theo Cù Giang, đúc tiền cần thật nhiều than củi, có thể vận chuyển từ thượng nguồn xuống. Sau khi đúc thành tiền giả cũng có thể trải qua thủy lộ vận chuyển đến Hàng Châu, Ninh Ba ở hạ nguồn. Hơn nữa xung quanh Trúc Lâm Thiền Tự không có nông hộ, vừa hay làm những chuyện này thần không biết quỷ không hay. Nghe Tần Lâm nói như thế, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cũng cảm thấy có lý, nhưng vừa không thể đập cỏ động rắn lại phải xác định mục tiêu, làm thế nào mới có thể được đây. Trước hết bắt đầu điều tra từ bên ngoài đi. Tần Lâm lệnh cho ô bồng thuyền cặp vào bờ nam, neo thuyền nơi nước cạn, cùng La Đông Nham mang lò ra nấu trà ở đầu thuyền, đón gió sông mát rượi, hết sức nhàn nhã tự đắc. Cùng lúc đó, 7-8 chiếc ô bồng thuyền và thuyền khách trên mặt sông tản ra tứ tán, đám cẩm y quan giáo giả trang thành thương nhân ngoại địa bắt đầu dò xét tin tức từ ngư dân và thuyền công trên sông. Sai dịch Long Du cầm đồ hình truy nã vẽ sơ sài làm vật ngụy trang, giả vờ như đang truy nã can phạm, hỏi thăm hương dân trong các làng thôn. Một canh giờ sau, tin tức lục tục báo trở về, không có ai nhìn thấy ánh lửa lò đúc tiền vào ban đêm, cũng không nghe được thanh âm không giống tầm thường. Về phần thuyền hay dừng đỗ trên khúc sông này, bởi vì Trúc Lâm Thiền Tự là cổ tự nổi danh Long Du, tài công thuyền phu đi thuyền đều thích ghé vào vái lại cầu bình an. Mỗi ngày thuyền dừng đỗ bên sông dưới chân ngọn đồi nhỏ rất nhiều, qua đêm cũng không ít, không ai chú ý tới tình huống khác thường. Nói như vậy, nếu bọn họ vận chuyển đồng và than củi vào nửa đêm, cũng sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Tần Lâm dứt lời liền sờ sờ cằm. Còn có một tin tức. Có lẽ là cẩm y quan giáo cảm thấy tin này không liên quan nhiều tới vụ án, cho nên cũng có chút ấp a ấp úng. Cho đến khi Tần Lâm trợn trừng mắt một cái, y mới nói tiếp. Có ngư dân nói với chúng ta, trong khoảng thời gian gần đây đoạn sông phụ cận đánh bắt cá không được nhiều, bầy cá chạy tới chỗ khác, cho nên thuyền câu trên mặt sông ít đi rất nhiều. La Đông Nham nghe vậy liền gật đầu một cái, không trách nghe người nhà bếp Hà Quan nói, giá cá tươi đắt hơn trước không ít. Nói tới đây La Chi Huyện liền đỏ mặt lên, nuốt vào nửa câu sau, người quân tử nên tránh xa chỗ bếp núc. Ánh mắt của Tần Lâm lại híp lại, hai mắt lấp lánh tinh quang, tin tức bầy cá giảm bớt rõ ràng là tương đối phong phú. La Đông Nham đưa một ngọn đèn có tẩm hương thơm cho Tần Lâm, cẩn thận hỏi, Tần Thiếu Bảo, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Phái người vào Trúc Lâm Thiền Tự dò xét, hay là chúng ta trực tiếp đi vào? Tần Lâm vung tay lên, nhìn về phía La Đông Nham đang kinh ngạc cười nói, chẳng lẽ bản khâm sai không thể trộm kiếp phù sinh nửa ngày nhàn, vào nơi thiền tự kiếm thanh u sao? Bên dưới ngọn đồi, bên bờ Cù Giang có một bến thuyền nho nhỏ dành cho thiện nam tín nữ lên Trúc Lâm Thiền Tự dâng hương. Đoàn người Tần Lâm bỏ thuyền lên bộ ở chỗ này, bước lên theo 10 bậc thềm đá đã mọc rêu xanh. Hai tên tiểu sa di trước cửa Trúc Lâm Thiền Tự tinh mắt nhìn thấy quan phụ mẫu bản huyện La Đông Nham mặc áo xanh nho phục, đi phía trước khom lưng dẫn đường, một mực cung kính đối với người còn lại, lập tức biết có đại nhân vật tới. Một người vội vàng chạy vào trong bẩm báo, một người khác vội vàng chạy xuống nghênh đón. Bên trong chùa, Ngu Trúc Phương trưởng được tin rất nhanh, hỏi rõ diện mạo thân cao người trẻ tuổi đi với La Đông Nham kia, sau đó phất tay một cái với Tiểu Sa Di để cho y đi ra ngoài trước đón tiếp, mình sửa sang y phục qua loa rồi mới tiến ra. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hồ Vân Bằng từ phía sau thiền phòng đi ra, sắc mặt vui mừng nói với Ngu Trúc, đây là Tần Ma Đầu đưa lên tới cửa, lão mau mau đi giữ chân hắn, ta đi thông báo Cao Tả Sứ. Hừ hừ, lần này nhất định phải rút gân lột ra Tần Ma Đầu mới có thể tiêu giải mối hận trong lòng lão tử. Sư vinh của Hồ Vân Bằng Huyết Hải Phiêu Bình Đoạn Hải Bình chính là chết ở trong tay Tần Lâm, cho nên y hận thấu xương Tần Lâm. Hiện tại cơ hội đã tới, y hào hứng chạy đi tìm Cao Thiên Long báo tin này. Ngu Trúc cũng nghiến răng nghiến lợi đi ra sơn môn, nét mặt hiền lành hòa ái trở nên đằng đằng sát khí, không còn chút khí độ cao tăng Phật môn nào, mà rõ ràng giống như đao phủ thủ cầm đao giết người. Mới vừa bước ra ngưỡng cửa sơn môn, Ngu Trúc chợt ngẩn người ra tại chỗ, chỉ thấy hơn 10 chiếc thuyền lớn có nhỏ có đã cập bờ Bắc Cù Giang, một đám hán tử cường tráng nhiều không đếm xuể đang theo ván thuyền đi xuống. Mặc dù bọn họ mặc y phục thường dân nhưng người nào cũng có thân thể vạm vỡ cường tráng, toàn thân toát ra khí chất cường hãn. Ai nấy đeo lủng lẳng bên hông tú xuân đao sắc bén hẹp dài và xế điện. Thương, rõ ràng là quan giáo tinh nhuệ Bắc Trấn Phủ Ti. Không chỉ có như vậy, cũng có không ít hán tử mặc thường phục bị Ngu Trúc nhận ra là cung thủ bản huyện. Trên sông cũng có mấy chiếc thuyền lớn chạy qua lại, từ cửa sổ khoang cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng uyên ương chiến y màu đỏ lửa. Khẽ giật mình một cái, sát khí hung hãn trên mặt Ngu Trúc Phương trưởng trong nháy mắt biến mất, lại trở thành lão hòa thượng Từ Mi Thiện Mục từ sơn môn đi xuống đón mấy bước. Chắp tay hành lễ nói, trận gió nào đưa La Phụ Mẫu tới tệ tự vậy? Vị thí chủ sau lưng ngài sát khí bừng bừng trong mắt, toàn thân đầy chính khí, hẳn là Tần Thiếu Bảo xét âm đoán dương, mắt thần như điện có phải không? Ha ha, quả nhiên lão hòa thượng có chút nhãn lực. Ta tới đây dẫn kiến vị quý nhân này cho lão. La Đông Nham chào hỏi Ngu Trúc giống như thường ngày, lại nhìn về phía Tần Lâm gật đầu cúi người, khải bẩm Tần Thiếu Bảo, vị Ngu Trúc đại sư này chính là phương trưởng Trúc Lâm Thiền Tự, bản lãnh khác không có, bản lãnh pha trò chọc cười lại rất cao minh. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, vì qua vườn trúc gặp được tăng, trộm kiếp phù sinh nửa ngày nhàn. Bản khâm sai đã làm xong chính sự, trước khi rời đi Long Du đặc biệt đến quý tự tầm U Tham Bí. Chưa vào thăm trong chùa, chỉ vừa gặp Ngu Trúc đại sư đã mơ hồ có cảm giác quên hết cõi tục. Nói hay lắm. Ngu Trúc nghiêng người khom lưng, đưa bọn Tần Lâm vào trong chùa. Tần Lâm cất bước tiến vào sơn môn Trúc Lâm Thiền Tự, thật nhiều cẩm y quan giáo cũng đi theo phía sau hắn chen chúc mà vào. Cung thủ bản huyện Dương Cung lắp tên chiếm cứ những vị trí thuận lợi, còn có quan quân triều đình mặc uyên ương chiến y màu đỏ lửa, phân ra hai đường lục thủy bao vây ngọn đồi Trúc Lâm Thiền Tự nước chảy không lọt. Mí mắt Ngu Trúc Phương trưởng khẽ giật giật, thần sắc thay đổi mấy lần, chắp tay hành lễ nói, hai vị thí chủ Tần La, bần tăng xin có lễ. Tuy rằng tệ tự nhỏ thật nhưng cũng là cổ tự 500 năm, Phật, Bồ Tát ôm lòng từ bi, hai vị mang theo quá nhiều đao binh, Phật gia Bồ Tát sẽ không hài lòng. La Đông Nham cười cười giải thích, Tần Thiếu Bảo là chủ cột triều đình, nhiều lần đánh bại phản tặc phản nghịch, có thể nói chiến công lừng lẫy, cũng bị gian đồ nghịch đảng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên không thể không tăng cường đề phòng. Nếu như có điều mạo phạm, không thể làm gì khác hơn là xin lão hòa thượng gánh vác, thắp dùng Tần Thiếu Bảo mấy nén nhang trước mặt Phật Bồ Tát đi. Ngu Trúc cúi đầu trầm ngâm, tựa hồ có vẻ không bằng lòng. Không tức là sắc, sắc tức là không, chẳng lẽ đại sư còn chưa khám phá? Tần Lâm thản nhiên mở miệng, hài hước liếc Ngu Trúc một cái, chỉ cần trong lòng tồn thiện niệm, trong tay cầm đao bất quá là vì trừ ma vệ đạo mà thôi. Nếu như có tâm làm ác, cho dù là tay cầm hương hoa, miệng tụng kinh Phật cũng sẽ rơi vào ma đạo. Đại sư ngài nói có đúng không? Phải phải, Tần thí chủ tuệ căn thâm hậu, bần tăng ngược lại chấp mê. Ngu Trúc vô cùng miễn cưỡng cười cười, lão bị Tần Lâm nói mấy câu khiến cho sau lưng toát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm giới bị, chẳng lẽ Tần ma đầu đã phát hiện cái gì? Tần Lâm được mọi người tiền hô hậu ủng đi thăm Trúc Lâm Thiền Tự, thăm đủ các nơi tứ đại kim cương, thập bát la hán, đại hùng bảo điện. Tòa cổ sát năm trăm năm này cũng có chút lai lịch, tượng Phật toát ra ánh vàng chói, điện các cổ kính, bên trong đình viện tùng bách tùng. Duy chỉ có một điểm làm cho sát phong cảnh một chút, chính là xung quanh chùa vốn là rừng trúc xanh hiện tại tất cả đều trở nên khô vàng, hoặc đang chết dần. Hiện tại vốn là tiết xuân mưa dầm ở Giang Nam, thế nhưng cảnh sắc lại giống như mùa thu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, hoa nở đón. Khách Tần Lâm giả bộ hồ đồ, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, Ngu Trúc đại sư, mùa xuân vạn vật hồi phục, vì sao rừng trúc quý tự lại khô héo cả đám như vậy? Chẳng lẽ là thiên thời bất lợi, hay là địa lý sửa đổi? Ngu Trúc lại không có ý giấu giấm chuyện này, cười nói, Tần thí chủ có chỗ không biết, cây trúc nở hoa hẳn phải chết. Năm nay lúc mùa xuân vừa tới, những cây trúc này đã nở hoa. Trúc mọc xung quanh tệ tự luôn luôn 40 năm trở lên mới nở hoa. Bần tăng đã sống uổng 70 mùa xuân, lúc chừng 20 tuổi làm tiểu sa di đã từng thấy những cây trúc này nở hoa. Tóm lại thường là sau năm hạn hán, đất đai bị hạn kéo dài như vậy sẽ trở nên khô nóng cứng rắn, cây trúc sẽ nở hoa, chẳng qua là rốt cuộc năm nào mới nở, vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chính là bởi vì cây trúc nở hoa, bản tự mới thu thập được một ít hạt trúc, bây giờ nghĩ lại dường như cũng là Phật Bồ Tát đặc biệt ban cho Tần thí chủ hưởng dụng. Trong lòng Ngu Trúc đã có điều giới bị Tần Lâm, vừa đúng hắn hỏi tới vấn đề rừng trúc khô chết, bèn nhân cơ hội này giải thích chàng giang đại hải một hơi. Tinh quang chợt lóe trong mắt rồi Tần Lâm biến mất, bất động thanh sắc nói, gặp năm hạn hán kéo dài không mưa, đất đai trở nên khô cằn ư. Năm nay ngược lại mưa không phải là ít, vì sao đất đai xung quanh quý tự trở nên khô nóng cứng rắn như vậy? Chuyện này, Ngu Trúc phương trưởng tự biết lỡ lời, hối hận rất. Muốn tát cho mình một tát tai, ngàn vạn lần không nên nói quá nhiều trước mặt Tần ma đầu này. Lần này lỡ lời như vậy, nếu như bị hắn phát hiện đầu mối gì, những lời này của mình rõ ràng chính là không đánh mà khai. May là lão lừa chọc này miệng lưỡi trơn tuột, vội vàng cười nói, đầu mùa xuân trời không mưa, lại nắng kéo dài liên tục mấy ngày, địa khí ấm trở lại, cây trúc liền nở hoa. Từng cọng cây ngọn cỏ cũng có cảm ứng, chắc là biết trước Tần thiếu bảo đại giá quang lâm cho nên phụng Phật chỉ nở ra trước, kết thành hạt trúc để đái tân khách. Vậy sao? Vậy coi như bản quan rất có duyên phận với Phật Bồ Tát. Tần Lâm cười nói, chuyển sang đề tài khác, cũng không tiếp tục tra hỏi nữa. Ngu Trúc bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, thầm nói quả nhiên Tần ma đầu này rất lợi hại, chỉ hơi lỡ lời đã có khả năng bị hắn bắt được sơ hở. Vì vậy lão cũng không dám nhiều lời nữa, thành thật phụng bồi Tần Lâm đi dạo, chỉ từng pho tượng Phật, từng bức hoa cổ nói ra vanh vách lai lịch. Trong lúc Tần Lâm được Ngu Trúc cùng La Đông Nham phụng bồi ung dung tự tại đi thăm Trúc Lâm Thiền Tự, Ngưu Đại Lực dẫn dắt đám cẩm y quan giáo bảo vệ an toàn cho Tần thiếu bảo, bố phòng khắp các nơi yếu điểm trong chùa, kiểm tra từng tòa điện vụ, thiền phòng. Nhưng tìm khắp cả ngôi chùa cũng không thấy địa phương nào có thể chứa được công trường đúc tiền giả. Mấy chỗ điện vụ đều bài trí tượng Phật, bốn góc tượng Phật dính đầy bụi bặm, xung quanh mạng nhện răng đầy, đất trống bên ngoài cũng chỉ có lư hương đá điêu khắc, không có lò nung chế tạo tiền giả. Trên mặt đất ngược lại có không ít cho bụi, nhưng đó là do nhang đèn lưu lại, cũng không phải là cho than do đúc tiền để lại. Thật là kỳ quái. Hết thảy nơi này nhìn qua hết sức bình thường. Ngưu Đại Lực đưa bàn tay to như quạt lá bổ ra gãi gãi đầu, cho dù là y trong thô có tế, lúc này cũng trở nên hoang mang ngơ ngác. Lục Viễn Chí vẫn đi theo bên cạnh Tần Lâm, thấy vậy bèn nháy mắt với huynh đệ Chí Cốt của mình, sau đó cố ý đi chậm lại mấy bước chờ y. Lão Ngưu, mới vừa rồi ta nghe Tần ca nói có ẩn ý, dường như đất đai xung quanh Trúc Lâm Thiền Tự có chút vấn đề. Lục Viễn Chí hạ thấp giọng thuật lại đối thoại giữa Tần Lâm và Ngu Trúc một lượt, sau đó mới nói, lão Ngưu ngươi thấy có phải là giấu dưới lòng đất hay không? Không thể nào đâu. Ngưu Đại Lực mở tròn mắt, thế nào cũng không dám tin tưởng.

Cao Thiên Long cười hăng hắc. Không xong, Cao tả sứ, không xong rồi. Một tên tăng nhân áo xám vội vàng từ thông đạo chạy vào hang đá, thần sắc kinh hoàng thất thố. Cao Thiên Long lạnh lùng trừng mắt nhìn y, ánh mắt sắc bén giống như giòi bám vào xương tủy, nhất thời khiến cho tăng nhân áo xám bị dọa sợ không nhẹ, khẽ rùng mình mấy lượt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, Địa Lý Phong. Thủy tăng nhân áo xám cố gắng định thần, hạ thấp giọng bẩm báo, ngu trúc cho thuộc hạ tới bẩm báo Cao tả sứ. Trong lời nói tần ma đầu kia ám chỉ sâu xa, rất khó đối phó. Hơn nữa dường như hắn đã phát hiện dưới lòng đất có điều cổ quái. Cái gì? Con ngươi Cao Thiên Long chợt co rụt lại, hai mắt bắn ra hàn quang ép tăng nhân áo xám lui về sau một bước. Hồ Vân Bằng, Dương trưởng lão và Hùng trưởng lão đều lộ ra vẻ không dám tin. Hang đá dưới lòng đất là do cổ nhân để lại, cũng không phải là Bạch Liên giáo mới đào gần đây. Ở chỗ này không biết mấy trăm mấy ngàn năm cũng không có ai phát hiện. Vì sao Tần Lâm mới tới lần đầu tiên đã nhìn ra manh mối? Chẳng lẽ tên này thật sự có được mắt thần như điện, có thể nhìn xuyên thấu vào lòng đất? Chẳng lẽ là hắn đã phát hiện lỗ thông hơi? Cao Thiên Long gấp gáp hỏi. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khả năng này không lớn. Lỗ thông hơi bố trí cũng là cực kỳ kín đáo, rất khó có thể phát giác. Tăng nhân áo xám không dám chậm trễ, nhanh chóng kể lại tình huống vừa rồi. Ngu trúc phương trưởng nói sơ hở nửa câu thế nào, Tần Lâm từ hoa lài nở rộ phát giác ra điểm khác thường thế nào. Tần ma đầu thật là lợi hại. Dương trưởng lão cùng Hùng trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng trên đời này có người thấy mầm biết cây, quả thật vô cùng đam mưu túc trí. Hồ Vân Bằng nghiến răng một cái, để thuộc hạ giả trang thành tăng nhân đi.